Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, quyết đấu đỉnh cao. Cuối cùng, gặp mặt, Thẩm Lạc một mặt cười nhìn về phía Lý Lang. Chúng ta không phải một loại người. Ta nghĩ chúng ta cũng không có gì hay trò chuyện. Lý Lang ôm lên hai cánh tay. Xác thực, ta cũng không như ngươi vậy dối trá. Tận lực tạo một vị người thật tốt. Thánh mẫu hình tượng, Thẩm Lạc gật gật đầu. Lý Lang im lặng, chỉ là mặt không thay đổi trợn mắt nhìn Thẩm Lạc. Ngươi cho rằng là nhìn ta lom lom như vậy, liền có thể ảnh hưởng đến ta tâm lý, từ đó xoay chuyển bại cục rồi sao? Thẩm Lạc cười, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta có hoàn toàn chắc chắn đánh bại ngươi. Lý Lang suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng. Coi như ngươi đánh bại ta thì như thế nào? Coi như ngươi 10 lần tấn công toàn bộ thành công thì như thế nào? Hơn nửa hiệp các ngươi vẫn sẽ so với chúng ta thiếu một phân. Chứ nói chi là, ngươi 10 lần tấn công, căn bản không khả năng toàn bộ thành công. Nhận mệnh đi, Thánh Mẫu Lang, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi không phải ta đối thủ. Nguyên bản ta nghĩ muốn tại cuối cùng trong trận chung kết cùng ngươi triển khai quyết chiến, cũng đem ngươi dẫm ở dưới chân. Xem ra là không thể nào. Ngươi sớm gặp ta, cũng chỉ có thể bị sớm đào thải. Thẩm Lạc một mặt tiếc hận thần tình. Ta đã tìm được đánh bại ngươi biện pháp. Tiểu Hắc Thỏ, ngươi vẫn cho rằng chính mình chỉ số thông minh vượt qua người thường, cho là mình không có khả năng thất bại. Hôm nay ta sẽ để ngươi thưởng thức được hoàn toàn thất bại mùi vị. Ta sẽ chắc thắng ngươi. Theo trong tay ngươi cầm đủ 10 cái điểm tích lũy. Đến lúc đó đừng khóc nhè bán manh nha. Lý Lang hừ một tiếng. Được rồi, ta rất chờ mong ngươi biết dùng biện pháp gì để cho ta hoàn toàn thất bại. Thẩm Lạc tiếp tục, cười, bắt đầu đi. Lý Lang vỗ bàn một cái. Chắc thắng, đùa gì thế? Này rõ ràng chính là cái ngẫu nhiên trò chơi. Không nói khác, Tiểu Hắc Thỏ trực tiếp ngẫu nhiên đi ra. Rồng nước cũng không có biện pháp chắc thắng. Các ngươi nói có đúng hay không? Trong phòng chung, Lý Lang cùng tổ số 21 tuyển thủ mở miệng nói mấy câu. Bất kể hắn có biện pháp gì, tại sao không nói cho chúng ta? Giả xưng có nội gian loại hình. Này lời nói dối cũng cấp quá thấp. Chúng ta là có tật xấu sao? Mặc dù mới vừa rồi nội bộ gây gổ, nhưng thua sẽ bị đào thải, còn có thể nhận được ngẫu nhiên trừng phạt. Giời ạ, người nào lúc này ngốc đến đi làm nội gian à? Có tổ viên mắng lên. Hắn nói lời kia quả thật làm cho người rất khó chịu. Chính mình đa năng đây, có chắc thắng biện pháp không nói cho chúng ta, đưa đến hiện tại điểm tích lũy rơi ở phía sau nhiều như vậy. Phía sau muốn cân bằng tỷ số cũng không thể. Ta xem hắn liền là một tên lường gạt, cứu người gì đó, chỉ là vì phiến người xem đáng khen cùng quyên tiền mà thôi. Hắn không phải là cái gì thánh mẫu, hắn là thánh mẫu đồng hồ nữ. Cái khác cùng tổ thành viên đối với Lý Lang rời đi lúc nói mấy câu. Nói kia đều rất là không thoải mái. Tại sao ta cảm giác lấy Lý ca là tại khoác lác? Không có khả năng có chắc thắng biện pháp chứ. Thấy thế nào đều giống như đang lừa dối. Chẳng lẽ lại cùng Tiểu Hắc Thỏ chơi đùa tâm lý chiến? Ít nhất sụp đổ không nhìn ngẫu nhiên ra, cũng chỉ có thể đổ vận khí. Tại bệnh viện trong phòng bệnh xem cuộc chiến Trần Vũ cùng bên người Dương Nhị thảo luận Lý Lang biểu hiện, ta cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ cái này đổi bài cũng có thể đổi đối phương bài? Tỉ như ta là thản khắc, ta nói rõ đem đối phương bài đổi thành lựu đạn bỏ túi. Bởi vì cuối cùng đổi bài cơ hội tại công phương, thì công phương tất thắng. Nếu như không có thể nói rõ chỉ có thể yêu cầu đối phương đổi bài, kia còn là phải dựa vào quan sát. Trừ này còn có cái gì tất thắng phương pháp? Dương Nhị một mặt nghi hoặc, làm sao có thể để cho đổi đối phương bài? Trong quy tắc nói rõ chỉ có thể đổi bài mình. Trần Vũ lắc đầu một cái. Có phải hay không là mặt bàn phản xạ, mặt kiếng phản xạ loại hình? Dương Nhị tiếp tục đoán. Không có khả năng, bình đài tranh tài hoàn cảnh sẽ không cho ngươi những thứ này chỗ sơ hở có thể chui. Ngươi xem tranh tài mặt bàn là lông mặt, không có khả năng phản xạ bất kỳ hình ảnh. những địa phương khác cũng đều không có bất kỳ có thể phản xạ hình ảnh bóng loáng mặt kiếng. Trần Vũ tiếp tục lắc đầu. Kia Lý ca có cái gì nắm chặt nói chắc thắng đây? Thật sự không đoán ra a. Dương Nhị than thở, xác thực không đoán ra. Trần Vũ gật gật đầu. Nếu như có thể đoán được, kia thì hắn không phải là Lý ca rồi. Dương Nhị cười, ta nghĩ, Lý ca thật có chắc thắng biện pháp. Tiểu Hắc Thỏ cũng không khả năng không nhìn ra chứ. Bọn họ chỉ số thông minh cũng không sai biệt lắm. Tiểu Hắc Thỏ thậm chí hơn một chút. Trần Vũ suy nghĩ, tranh tài lập tức bắt đầu. Nhìn tiếp theo tranh tài cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Tiếu Y Y ở bên cạnh nhắc nhở hai người mấy câu. Truyền trực tiếp thời gian tranh tài chính thức bắt đầu. Ta nghĩ muốn cái chụp mắt, đem ánh mắt che lấp tới. Lý Lăng đưa tay tại trong ngăn kéo sờ rồi sau một hồi. Đột nhiên nhấc tay hướng Hắc Y nhân trọng tài nói ra. Nghe được Lý Lăng nói lên thỉnh cầu, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút giật mình. Cái bàn đối diện Thẩm Lạc thậm chí nhíu mày. Cho ngươi một cây già quang mảnh vải đi. Hắc Y nhân trọng tài đưa tay vẫy vẫy. Một tên khác Hắc Y nhân đi tới, đưa cho Lý Lăng một cây màu đen mảnh vải. Lý Lăng đem màu đen mảnh vải vòng hai vòng che tại rồi chính mình trong mắt. Tại cái ót nơi đánh kết, che lại ánh mắt sau, hắn nên cái gì đều không thấy được. Không thấy được đối diện Thẩm Lạc tạp lưng, cũng không thấy mình tạp diện. Đây là tại chơi xong toàn ngẫu nhiên. Như vậy nói, làm sao có thể chắc thắng? Xem cuộc chiến số 21 tuyển thủ hoàn toàn không nghĩ ra Lý Lăng đang làm gì. Trước mặt bọn họ đã thí nghiệm qua. Ngẫu nhiên chiến đấu cũng không có hiệu quả. Coi như có thể thắng, cũng chỉ có thể dựa vào xác suất thắng chừng phân nửa. Như thế cũng không khả năng giống như Lý Lăng tuyên bố thắng được toàn bộ thập phần. Hắn chính là đang hư trương thanh thế, nổi tiếng bên ngoài, nhưng là đã nhất định phải thua. Bịt mắt thua ít nhất có thể tìm cho mình cái thua lý từ. Số 6 tuyển thủ mở miệng. Lý Lăng nội gian nói phạm vào nhiều người tức giận. Nguyên bản có mâu thuẫn số 6 cùng số 21 cũng sẽ không tiếp tục gây gổ. Mà là cùng nhau muốn nhìn Lý Lăng làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù bọn họ cũng hy vọng bản tổ có thể thắng. Nhưng bọn hắn thật sự không cho là Lý Lăng có chắc thắng biện pháp. Khi nhìn đến Lý Lăng dùng vải mang che lại cặp mắt sau đó, càng không cho là Lý Lăng có thể tất thắng. Đây không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, thu được con mắt sao? Mấu chốt là, đối thủ cũng không phải là cái loại này dễ dàng bị dao động bình thường tuyển thủ, mà là công nhận là chỉ số thông minh cao nhất tiểu Hắc Thỏ A. Phòng thủ phương mời ra tạp, Hắc Y nhân hướng Thẩm Lạc tỏ ý. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Tâm lý chiến, ta nhìn không thấy ánh mắt ngươi. Ngươi cũng không nhìn thấy ánh mắt ta. Ngươi chơi thế nào tâm lý chiến? Đem mảnh vải xé đi. Chúng ta thật tốt chơi đùa. Ngươi như vậy rất không có ý nghĩa. Thẩm Lạc hướng Lý Lăng nói mấy câu. Cứ như vậy mới có ý tứ. Tiểu Hắc Thỏ ngươi đã sợ. Tim đập rộn lên. Cáp cáp, Lý Lăng cười to. Tại sao ta cảm giác là ngươi ra hết tuyệt chiêu đây? Thẩm Lạc phản phúng. Vậy thì thử một chút à. Ngươi như thế không dám rơi tạp. Lý Lăng khích tướng. Thánh mẫu lang, ta vốn là nghĩ xong tốt cùng ngươi chơi đùa tâm lý đánh cờ. Nhưng ngươi như vậy ta không có biện pháp chơi đùa. Bất quá ta có một cái chiến đấu có thể để cho ngươi phải thua. Như vậy rất không có ý nghĩa. Cần gì chứ? Đem mảnh vải xé đi. Thẩm Lạc tựa hồ đối với Lý Lăng bịt mắt sự tình rất là canh cánh trong lòng. Phải thua, được a, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta như thế phải thua. Lý Lăng tứ bình bát ổn ngồi lấy, trong giọng nói lòng tin 10 phần. Một cái chắc thắng, một cái phải thua, rốt cuộc là người nào đang khoác lác à? Đúng vậy, vội vàng bắt đầu tranh tài đi. Đừng thả ba hoa rồi. Trọng tài như thế cũng không để ý quản. Ai, khẩu vị bị treo được thật cao. Nhìn hai người bọn họ tranh tài, thật là so với nhìn trận chung kết còn đặc sắc a. Đều còn chưa bắt đầu so với đặc sắc cái giám. Hai người hướng về phía khoác lác mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. truyền trực tiếp thời gian các khán giả cũng rối rít đạn mạc. Lý Lăng cùng Thẩm Lạc đối thoại, đem hiện trường cùng với màn hình điện thoại di động trước toàn bộ người xem lòng hiếu kỳ hoàn toàn kích phát lên, tất cả mọi người đều muốn biết, bọn họ trong miệng chắc thắng cùng phải thua, đến tột cùng là ai đang khoác lác, mạnh nhất mâu, mạnh nhất lá chắn, đúng là vẫn còn muốn phân ra thắng bại. Phòng thủ phương gia tạp, hắc y nhân hướng Thẩm Lạc lần nữa thúc giục, hắn ăn gian, này không công bình. Thẩm Lạc đột nhiên hướng hắc y nhân kháng nghị, toàn bộ người xem đều một mặt dấu hỏi, không nhìn ra hắn có hành vi ăn gian. Hắc y nhân trả lời Thẩm Lạc, cảm giác bình đài những công việc này nhân viên đối với Lý Lăng cùng Thẩm Lạc hai người thái độ, cùng những tuyển thủ khác rõ ràng không quá giống nhau. Ngữ khí không có cứng rắn như vậy, thái độ cũng lộ ra tương đối kiên nhẫn. Dựa vào cái gì hắn có thể đem ánh mắt đáp lên? Ta lại cũng không lấy. Cho ta một cây giống nhau như đúc mảnh vải, ta cũng phải đem ánh mắt đáp lên. Thẩm Lạc hướng hắc y nhân nói ra, truyền trực tiếp ống kính cho đến Lý Lăng đặc tả, vốn là trên mặt hắn một mực treo nào đó nụ cười. Nghe được Thẩm Lạc nói chuyện sau đó, sắc mặt cũng bế tắc một hồi, tựa hồ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Được sao? Đây là không muốn cho Thánh Mẫu Lang lấy mượn cớ. Thánh Mẫu Lang thua cũng không được lý do có thể tìm rồi. Hai người này cũng quá khôi hài chứ. Đều đem ánh mắt đáp lên. Tâm lý chiến sao? Như thế càng ngày càng xem không hiểu đây. Tiểu Hắc Thỏ lòng háo thắng rất mạnh, luôn cảm thấy Thánh Mẫu Lang là cố ý làm như vậy kích nàng. Ta đoán Thánh Mẫu Lang chờ Tiểu Hắc Thỏ cũng bịt mắt sau đó, chính mình sẽ len lén đem mảnh vải lấy xuống. Như vậy thì có thể mở mắt đối với mắt mù rồi. Có đạo lý. Các khán giả tại trong màn đạn nghị luận sôi nổi. Bất quá các khán giả cũng không có đoán trúng. Thẩm Lạc tại bịt mắt sau đó, Lý Lăng cũng không có mở ra che tại trong mắt mảnh vải. Hai người cứ như vậy mù đối với mù mà ngồi ở thi đấu bàn hai bên. Thánh Mẫu Lang, ta bịt kín ánh mắt, ta ngẫu nhiên theo trong ngăn kéo sờ một tấm thẻ, ta cũng không biết tấm thẻ này là cái gì, hoàn toàn ngẫu nhiên mà nói, chúng ta thắng thua xác suất các chiếm 50%. Người như thế chắc thắng ta 10 lần, hiện tại các ngươi tổng điểm tích lũy so với chúng ta thấp, ta hoàn toàn ngẫu nhiên. Người chính là phải thua chi cục. Thẩm Lạc một bên đem ngăn kéo quậy đến đang đang vang, vừa cùng Lý Lăng vừa nói. Người sợ, chột dạ, người thua định. Lý Lăng trên mặt lại treo lên quỷ dị nụ cười. Giúp ta đem tấm này tạp cầm lên đi. Thẩm Lạc theo trong ngăn kéo móc ra một tấm thẻ nắm ở trong tay sau đó, cũng không có cầm đến trên mặt bàn đến, mà là hướng hắc y nhân trọng tài nói một tiếng. Hắc y nhân trọng tài cúi người xuống, đưa tay nhận lấy Thẩm Lạc tạp, dùng một cái tay khác che chở đem nó bấu vào trên mặt bàn. Coi như Lý Lăng muốn nhân cơ hội gỡ ra mảnh vải nhìn lén đều không thể nào thấy được tạp diện. Đến ngươi tấn công, hắc y nhân hướng Lý Lăng nói một tiếng. Lý Lăng cũng giống vậy tại trong ngăn kéo quậy đến đang đang vang. Sau đó từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, trực tiếp vỗ tới trên mặt bàn. Bởi vì hắn bịt mắt, tạp chính diện, mặt trái hình vẽ cũng không có lồi lõm cảm, tay dựa cảm là không cách nào phân biệt trái phải mặt. Hắn đem tạp chụp tới trên mặt bàn thời điểm, vừa vặn chính diện hướng lên trên, có thể thấy là một cái công binh. Hắc y nhân vội vàng giúp Lý Lang đem tạp diện lộn bấu vào trên mặt bàn. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Không đổi, không đổi, đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Không đổi, không đổi, đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi, không đổi. Lý Lăng cùng Thẩm Lạc ngữ khí đều vô cùng kiên quyết. Ba lần toàn bộ buông tha thay đổi thẻ, phảng phất đều rất tin mình có thể thắng giống nhau. Hắc y nhân lật ra hai người thẻ. Lý Lăng là công binh, Thẩm Lạc là địa lôi. Lý Lăng lần đầu tiên tấn công, thắng lợi. Nghe được hắc y nhân tuyên bố kết quả, Lý Lăng lộ ra mê chi mỉm cười. Thẩm Lạc sắc mặt trở nên rất là khó coi, nhưng chỉ chốc lát sau liền khôi phục thái độ bình thường. Chuyện gì xảy ra? Thật đúng là thắng. xác suất mà thôi. Hai người đều bịt mắt. Hai người đều đưa tay tại trong ngăn kéo loạn quấy nhiễu một hồi ngẫu nhiên cầm tạp. Thắng thua xác suất đều là giống nhau. Chỉ là xem ai vận khí tốt hơn mà thôi. Vừa vặn rồng nước mèo mù từ đụng vào chuột chết. Xác thực, đây coi là gì đó chó má chắc thắng biện pháp. Còn nói người thông minh có thể thấy rõ. Hoàn toàn chính là một đại lừa dối. Thông minh đi nữa người cũng không biện pháp thấy rõ. Hắn mới vừa nói, chắc thắng chỉ là thắng 10 lần chứ. Nếu như dùng như vậy ngẫu nhiên chiến đấu cũng có thể chắc thắng. Không nói thắng 10 lần, coi như có thể thắng 8 lần. Ta đều mở truyền trực tiếp ăn phân. Liền biện pháp này, còn sợ trong chúng ta có nội gian nói ra. Ai, chấm ngoặc kép, không hiểu nổi, chấm ngoặc kép, trong phòng chung vài tên tổ viên nghị luận sôi nổi. Thứ hai thanh bắt đầu, vẫn là từ Thẩm Lạc trước ra thẻ phòng thủ. Thẩm Lạc mặc dù bịt mắt, nhưng nhìn ra được nàng vẻ mặt có chút nghiêm túc. Lần này nàng duỗi hai cái tay đi vào trong ngăn kéo đang làm quấy rối thật lâu. Mới móc ra một tấm thẻ. Giống vậy vẫn là giao cho hắc y nhân trọng tài. Để cho hắc y nhân trọng tài đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đến phiên Lý Lang ra tạp. Lý Lang không biết có phải hay không là đáp lại Thẩm Lạc. Cũng ở đây trong ngăn kéo đang làm quấy rối thật lâu. Sờ một tấm thẻ vỗ vào trên mặt bàn. Hắc y nhân trọng tài nhìn sang. Lần này Lý Lang tạp phía sau hướng lên trên. Cũng chưa có giúp Lý Lang lật tạp rồi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi. Không đổi. Hắc y nhân lật ra hai người thẻ. Lần này Lý Lang là thản khắc tạp. Thẩm Lạc là lựu đạn bỏ túi tạp. Lý Lang lần công kích thứ hai. Thắng lợi. Lý Lang nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thẩm Lạc chính là sắc mặt đại biến. Bên trong sân bên ngoài một mảnh xôn xao. Như thế rồng nước lại thắng. Lần này nói thế nào? Vận khí thôi. Hai người đều ngẫu nhiên. Bịt mắt, quấy nhiễu ngăn kéo. Đủ loại ngẫu nhiên biện pháp đều làm toàn. Còn có thể thắng mà nói. Chỉ có thể nói vận khí đứng ở hắn một bên. Hắn sẽ không thật 10 lần đều thắng chứ. Tuyệt đối không có khả năng. Người nào biết số học. Có thể hay không giúp coi một cái. Thắng liền hai lần xác suất là bao nhiêu. Như vậy một mực ngẫu nhiên đi xuống mà nói. 10 lần đều thắng xác suất lại vừa là bao nhiêu. Ta sẽ không tính. Nhưng ta dám nói xác suất này cực thấp cực thấp. Trên sân thứ ba thanh bắt đầu tranh tài. Người không cần phải học ta bịt mắt con ngươi. Người có thể đem mảnh vải hái xuống. Thứ ba thanh coi như ngươi thắng rồi. Ta cũng sẽ không nói ngươi thắng không anh hùng. Lý Lang mở miệng. Ngươi đã xác suất thắng hai cây. Còn muốn thắng liền thứ ba thanh có khả năng cơ bản là số không? Ta hái được mảnh vải. Há chẳng phải là sẽ không ngẫu nhiên rồi hả? Chính giữa ngươi mong muốn. Người nghĩ rằng ta ngốc à? Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng. Nhưng rõ ràng ngữ khí không có lúc trước bình tĩnh. Tùy ngươi rồi. Lý Lang vừa cười một tiếng. Lần này Thẩm Lạc rõ ràng có chút do dự. Nàng tại sờ một cái thẻ sau khi đi ra. Lại đem hắn thả trở về. Lại đưa tay tại trong ngăn kéo đang làm một trận sau đó. Mới lại sờ một cái thẻ đưa cho hắc y nhân trọng tài. Lý Lang lần này trực tiếp liền sờ một tấm thẻ vỗ vào trên mặt bàn. Lần này lại là chính diện hướng lên trên. Là thản khắc tạp. Hắc y nhân trọng tài vội vàng giúp khấu trừ đi xuống. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi. Không đổi. Hắc y nhân lật ra hai người thẻ. Lần này Lý Lang vẫn là thản khắc tạp. Thẩm Lạc vẫn là lựu đạn bỏ túi tạp. Lý Lang công kích đợt ba. Thắng lợi. Thẩm Lạc nhanh chóng giải khai cột vào cái ót mảnh vải. Đưa tay đã bắt hai người thẻ cẩn thận nhìn một chút. Phảng phất không thể tin tưởng cái kết quả này. Nàng trợn mắt nhìn che mảnh vải Lý Lang liếc mắt. Trong vẻ mặt viết đầy không tưởng tượng nổi. Ta biết bình đài có chút kỳ quái hắc khoa kỹ. hắn là không phải tham gia khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Bình đài thưởng cho hắn nào đó dị năng. Như vậy nói, tranh tài liền không có ý nghĩa. Không bằng trực tiếp tuyên bố ta thất bại. Thẩm Lạc hướng hắc y nhân trọng tài kháng nghị. Hắn không có bất kỳ dị năng. Chính là một người bình thường. Hắc y nhân trọng tài trả lời Thẩm Lạc. Tiểu hắc thỏ ngươi là không chịu thua sao? Này mới thứ ba thanh. Phía sau còn dài mà. Ta nói ta sẽ chắc thắng ngươi 10 lần. Cầm đủ 10 cái điểm tích lũy. Liền nhất định có thể làm được. Lý Lang khoanh tay. Rất đắc ý ngữ khí. Không có dị năng. Không dối trá dưới tình huống. Ngươi là làm sao làm được? Thẩm Lạc cẩn thận quan sát lấy đối diện Lý Lang. Trên mặt rất hiếm thấy mà lộ ra nghi hoặc thần tình. Ta tìm được chắc thắng chỗ sơ hở. Chỉ đơn giản như vậy. Bình đài toàn bộ nhiệm vụ. Thật ra đều lưu lại một cái chỗ sơ hở. Chỉ có người thông minh mới có thể tìm được cũng lợi dụng hắn lấy được thắng lợi. Tiểu hắc thỏ. Người chỉ số thông minh quá thấp. Không tìm được chỗ sơ hở này cũng bình thường. Chấm ngoặc kép. Lý Lang một bộ lời nói thấm thía vẻ mặt. Thẩm Lạc đứng đầu kiêu ngạo chính là mình chỉ số thông minh. Lý Lang hết lần này tới lần khác cầm cái này nói chuyện. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc nghe được Lý Lang nói nàng chỉ số thông minh thấp. Không khỏi cuồng cười vài tiếng. Thần tình trên mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Trong bệnh viện tiểu hắc thỏ xong rồi. Nàng một mực tuyên bố người bình thường chỉ số thông minh cùng heo chó không sai biệt lắm. Lý Lang chỉ số thông minh cũng chỉ có nàng một nửa. Hiện tại hết lần này tới lần khác Lý Lang nói đã tìm được lần tranh tài này nhiệm vụ chỗ sơ hở. Nhưng nàng nhưng đến bây giờ đều không có đầu mối chút nào. Lý ca những lời này đối với nàng là một cái đòn nghiêm trọng a. Trần Vũ cảm thán. Đúng a, nàng liền phản bác mà nói đều không nói. Không có biện pháp phản bác a. Chỗ sơ hở nhất định là tồn tại. Nếu không Lý ca không có khả năng thắng liên tiếp. Thoạt nhìn Lý ca xác thực tìm được chắc thắng chỗ sơ hở. Nhưng tiểu hắc thỏ lại không tìm tới. Đây hoàn toàn là chỉ số thông minh triển áp. Dương Nhị phân tích, này chỗ sơ hở đến tột cùng là gì đó à? Mấy triệu người xem nhìn truyền trực tiếp đây. Ta xem đạn mạc liền không có một người có thể phân tích ra được. Tiếu Y Y lòng hiếu kỳ cũng đã nhộn nhịp. Lý ca chỉ số thông minh sâu không lường được. Không phải chúng ta những người bình thường này có thể đo lường được. Tiểu hắc thỏ tự cho là chỉ số thông minh so với Lý ca cao. Thật ra nàng không bằng Lý ca. Dương Nhị giờ phút này cảm giác rất là kiêu ngạo. Như vậy quyết đấu đỉnh cao quá kích thích rồi. Đánh bại đứng đầu đối thủ lợi hại. Hơn nữa còn là tại đối thủ đáng tự hào nhất ưu thế phương diện đánh bại đối thủ. Giết người chu tâm. Quá sung sướng. Trần Vũ tiếp tục cảm thán. Các ngươi có người xem hiểu sao? Trong phòng chung số 21 tuyển thủ hướng những người khác hỏi. Xem không hiểu, thắng 1, 2 cây có thể nói là vận khí. Thắng liền 3 cây, rất khó lại nói là vận khí. Hắn thật tìm tới chỗ sơ hở rồi sao? Này chỗ sơ hở đến tột cùng là gì đó à? Liền tiểu hắc thỏ đều không nhìn ra chỗ sơ hở. Loại trừ dị năng cùng ăn gian. Ta muốn không ra có cái gì biện pháp khác làm được hết thảy các thứ này. Trong phòng chung những tuyển thủ khác cũng sẽ không tiếp tục nghi ngờ Lý Lang chắc thắng rồi. Tất cả đều nghĩ mãi mà không ra. Ngay vào lúc này, thanh thứ 4 bắt đầu tranh tài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.